Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 205, giai đoạn yêu thử 1. Góc truyện audio.com. Edit, trang nhỏ, beta, Quỳnh, chỉ nghe được anh đè thấp giọng hỏi. Lo lắng cho anh sao? Em kỳ thật là, lo lắng cho chú anh khoảng cách gần như vậy khiến cô có chút miệng khô lưỡi khô. Cô liếm liếm môi dưới, không dám cùng anh chơi trò mập mờ, chỉ rụt người lùi vào góc. Người đàn ông này kỳ thật là một cao thủ tình trường, mắt nhìn cô cứ như có lửa vậy. Ánh mắt này của anh trên mạng gọi là ánh mắt của người mạng thái đi. Bạch Dạ Kình không vội làm chính sự, đặt văn kiện xuống, đem cô trực tiếp ôm tới đặt trên đùi. Không phải là đặt cô nghiêng người ngồi, mà là mặt đối mặt ngồi, hai chân mảnh khảnh của cô liền đặt lên trên eo anh. Hạ Thiên Tinh kinh hãi, lại không dám thở mạnh, chỉ chừng anh, lại quay đầu nhìn lại đằng sau, ánh mắt đầy lo lắng. Phía trước tài xế cùng Thụy Cương đều ở đó. Huống hồ, bọn họ vừa mới đối phó xong vụ ẩu đả vừa rồi, nháo đến vô cùng rối loạn, anh hiện tại lại sang bầy. Bạch Dạ Kình biết trong lòng cô lo lắng cái gì, ấn cái nút cửa sổ xe liền có màn che bao trùm lại, đem cả xe chắn lại kín mít. Chỉ là phía trước thùng xe lại không có ngăn cách. Hạ Thiên Tinh khó chịu, hạ giọng hỏi, anh lại muốn làm gì? Bạch Dạ Kình ngửi hơi thở trên người cô, em chủ động đưa tới, chẳng lẽ không biết anh muốn làm gì? Em chỉ là đưa cho anh, không phải muốn cùng anh cái này. Hạ Thiên Tinh đỏ mặt, bởi vì phía trước Thụy Cương đều ở đó, cô vô cùng khẩn trương, cảm giác này cùng yêu đương vụng trộm chính là cùng một loại. Bạch Dạ Kình tự nhiên sẽ không làm trò trước mặt người khác, đã chắc chắn Thụy Cương bọn họ thực sự nhận ra tuyệt sẽ không quay đầu lại nhìn một cái. Anh vén mái tóc cô, ở trên cổ cô triền miên quyến luyến hôn một cái thật mạnh. Đừng Hạ Thiên Tinh trốn tránh, nhưng tay Bạch Dạ Kình từ phía sau chế trụ lại cổ của cô, không cho cô cơ hội trốn. Anh hôn thật sự rất mạnh, hôn đến trên cổ cô lại có một vết đỏ lớn mới bằng lòng bỏ qua. Hạ Thiên Tinh dùng ngón tay che lại chỗ đó, có chút oán trách oán giận, lần trước Đại Bạch đã hỏi, giờ anh lại. Bạch Dạ Kình đem tay cô kéo xuống, trên da thịt tuyết trắng của cô xuất hiện nhàn nhạt một dấu đỏ, thoạt nhìn đỏ bừng kiều mị, nhưng thật ra càng thêm gợi cảm. Môi anh chợt lướt qua môi cô, hô hấp hỗn độn nói. Qua sinh nhật gì liền trở về, một ngày cũng đừng chậm trễ. Đơn giản một câu, Hạ Thiên Tinh có thể nghe được khát vọng của anh ở trong đó, cũng nghe ra lời kia nói ám chỉ cái gì, cho nên cô căn bản không dám nói tiếp. Lần này tới Lương Thành, là gạt mọi người lặng lẽ an bài, cho nên lúc cô rời đi tự nhiên cũng là lặng yên đi. Bạch Dạ Kình từ trên xe xuống, liền đeo khẩu trang. Cũng may ga tàu cao tốc cũng không có bao nhiêu người. Cô nắm tay anh, đem anh cùng Thụy Cương đưa đến khu kiểm phiếu. Đi thôi, tài xế sẽ đưa em trở về. Bạch Dạ Kình cùng cô nói, ừ anh đi vào trước, tay cô chỉ nhẹ nhàng nhéo tay anh, Bạch Dạ Kình nâng mắt nhìn đồng hồ thời gian đã không thể chậm trễ. Hạ Thiên Tinh cũng biết liền chậm rãi thu hồi lại tay. Anh cũng không có ở lâu, xoay người chuẩn bị đi tựa hồ nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại quay đầu nhìn cô. Cô đi phía trước một bước hỏi, còn có việc sao, di động có khi sẽ phải tắt máy, em đừng gọi cho anh. Hạ Thiên Tinh nghe xong trong lòng tràn đầy mật ngọt đã biết. Anh nói xong, lúc này mới cùng Thụy Cương đi qua cửa kiểm phiếu. Hạ Thiên Tinh đứng ở bên ngoài nhìn bóng dáng của anh, cho đến. Góc truyện audio.com, khi anh biến mất cô mới chậm gì gì thu hồi tầm mắt đi. Ngực cô cứ có cảm giác chướng chướng, hẳn là không nỡ sao. Đối với anh, không phải chỉ có một chút động tâm sao. Như thế nào liền chỉ chia lìa ngắn ngủi như vậy, đều sẽ cảm thấy mất mát. Trong lòng giống như vắng vẻ. Tài xế đưa cô về đến nhà, mới xuống xe, liền thấy trong viện mấy chú gì đang quét dọn nhà cửa, mẹ cô thì đang ở một bên nhặt rau. Hạ Đại Bạch không ở nhà, phòng trừng lại là cùng Đại Mao Nhị A Mao đi chơi. Hạ Thiên Tinh cười cùng mọi người chào hỏi, tì ghế nhỏ ở đối diện mẹ cô mà ngồi xuống, giúp đỡ làm việc. Thiên Tinh A, bạn trai con rốt cuộc là trông như thế nào vẫn luôn mang khẩu trang, mặt cũng không nhìn rõ ràng. Chú Nhị hỏi, Hạ Thiên Tinh trả lời. Anh ấy bị cảm mạo, con sợ anh ấy lây bệnh cho con trai con, cho nên nói anh ấy mang khẩu trang. Diện mạo sao trông rất được, cô nhớ tới Bạch Dạ Kình kia nhan sẵn hoàn mỹ tuấn tú trong lòng vô cùng ngọt ngào. Sợ mẹ cô phát hiện tâm tư thấp đầu nói, Đại Bạch lớn lên đẹp vậy, khẳng định là hai người các người gen đều tốt. Hơn nữa, ba của thằng bé khẳng định rất có tiền đồ đi. Hôm nay lại mang theo tài xế tới đón, là làm buôn bán sao? Hạ Thiên Tinh cùng Thẩm Mẫn nhìn nhau liếc mắt một cái, thật đúng là không biết nên giải thích thân phận Bạch Dạ Kình thế nào. Thẩm Mẫn nói, tiền đồ tốt hay không không quan trọng, mấu chốt là đối với Thiên Tinh nhà chúng tôi có tốt hay không. Lời này của mẹ Thẩm nói không sai. Thiên Tinh, hai người tính khi nào kết hôn? Con trai đều lớn như vậy, nghe tôi, nhanh nhân lúc còn sớm kết, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hạ Thiên Tinh lúc này là im lặng, đáp không được. Chỉ yên lặng làm đồ ăn. Thẩm Mẫn hơi hơi ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Tóc cô rơi xuống, cái dấu vết trên cổ cô liếc mắt một cái liền thấy được. Nhưng không dừng lại lậu, chỉ tiếp tục nhặt rau, làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Đại Bạch không tiếp thu được việc cậu ta cưới người phụ nữ khác, khẳng định cũng không tiếp nhận được con gả cho người đàn ông khác. Hai người các người có nói qua việc kết hôn chuyện không? Không có, Hạ Thiên Tinh ăn ngay nói thật. Kết hôn, cô cảm thấy, việc này đối với cô cùng Bạch Dạ Kình tựa hồ thật sự quá xa xôi. Hai người bọn họ, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là ở giai đoạn yêu đương. Thậm chí, trận yêu đương này, còn chỉ là một bắt đầu nho nhỏ, vẫn chưa thành hình. Tình cảm hiện tại thực sự chỉ là một cái xác trứng gà chưa vỡ, thực yếu ớt, có lẽ chỉ cần ngoại lực nhẹ nhàng tác động liền nát, chẳng có thành quả gì. Cậu ta là người rất có tâm, mẹ nhìn rất thích. Bất quá, mẹ thích cũng vô dụng, hai người các con đều không còn nhỏ, nên tự mình suy xét vấn đề thực tế đi. Cách chương.